Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 351 trên đường gặp phân tranh. Bên cạnh bạch ngọc đài màu xanh da trời, một lão giả mặt hắc bào đang khoanh chân ngồi quanh người lơ lửng mấy chục cái khay ngọc màu xanh da trời thỉnh thoảng phập phồng nhẹ. Vào thời khắc này, bên trong một cái khay ngọc chợt run lên, mặt ngoài hiện ra một luồng quang mang kỳ lạ. Lão giả lập tức mở to mắt, nhìn vào cái khay ngọc, bạch mi bỗng nhúc nhích. Trừ lão, xảy ra chuyện gì? Một thanh âm vang lên, trong bóng tối mật thất một người mặc cẩm bào màu đen đi ra, đầu đội mão, đúng là Hắc Phong đảo chủ Lục Quân. Những năm qua, gã vẫn không thay đổi gì, trên mặt vẫn tràn đầy vẻ uy nghiêm. Bẩm đảo chủ, vừa mới có người xuyên qua đại trận hộ thành. Lão giả áo đen nhíu mày nói. Xuyên qua là có người phá giải cấm chế đại trận hộ thành sao? Lông mày Lục Quân trao lên hỏi. Không phải phá giải, mà là dùng một loại độn thuật cực kỳ đặc biệt trực tiếp xuyên qua. Lão giả áo đen chậm rãi nói ra. Xuyên qua, Lục Quân nhướng mày. Hẳn là một loại bí thuật có thể sử dụng không gian chi lực. Hộ thành đại trận tuy có thể ngăn trở độn pháp bình thường, nhưng lại không có tăng thêm cấm chế không gian, xem như là chưa có hoàn thiện, bị xuyên thẳng qua cũng là bình thường. Một thanh âm khác vang lên, trong bóng tối lại có một bóng người đi ra. Nếu có Hàn Lập ở đây, chỉ sợ có thể nhận ra, người này chính là trung niên nam tử mày kiếm trong đám người ban ngày đã gặp qua. Trước đây ta chưa từng nghe qua loại thủ đoạn này. Hắc Phong hải vực này là chỗ vắng vẻ, Lục Mỗ cô lậu quả văn rồi. Lục Quân đối mặt người tới, vẻ uy nghiêm trên mặt lập tức giảm đi, lại nhiều hơn một tia cung kính. Bí pháp như thế ở bên ngoài cũng không dễ gặp, không thể tưởng được ở chỗ này vậy mà có thể gặp được. Trung niên nam tử mày kiếm nói ra. Có phải là người Thanh Vũ đảo không? Lão giả áo bào đen bên cạnh nói ra. Hẳn không phải, ta cùng Thanh Vũ chân nhân tranh đấu gay gắt nhiều năm như thế, hắn cũng không có loại thần thông này. Nếu không thì những năm qua cũng không thái bình như thế rồi. Ta đoán chừng là tu sĩ nào đó truyền tống từ bên ngoài vào hôm nay gây nên a. Lục Quân trầm ngâm nói. Hy vọng người này cùng Thanh Vũ đảo không có quan hệ gì, chỉ là đến Hắc Phong hải vực du lịch thôi. Lão giả áo đen nghe vậy, gật đầu nói. Mặc kệ nói thế nào, người này cũng không phải là người phe ta. Có người có thể tùy ý xuyên qua cấm chế hộ thành trung quy không phải chuyện tốt gì. Lông mày Lục Quân cau lại nói. Lục đảo chủ không cần lo ngại, ta ở đây vừa vặn có một bộ cấm chế ẩn chứa không gian chi lực, trừ đảo hữu tăng thêm vào trong đại trận hộ thành là được. Trung niên mày kiếm nói xong, lật tay lấy ra một trận bàn màu bạc, đưa cho lão giả áo đen. Lão giả áo đen cảm nhận được trong đó phát ra một cỗ chấn động không gian chi lực nhẹ nhẹ, con mắt sáng ngời, vội vàng tiếp nhận bộ khí cụ bày trận này, dò xét không ngừng. Như thế, đa tạ phùng đảo hữu rồi. Sắc mặt Lục Quân vui vẻ, chắp tay nói ra. Những việc này đều là việc nhỏ, không cần để ý tới. Liên quan đến chuyện kia, ngươi đã làm như thế nào rồi? Trung niên họ Phùng đổi chủ đề hỏi. Từ khi nhận được tin tức, ta lập tức phái người tăng cường phòng hộ, quyết không để cho những người Thanh Vũ đảo kia mảy may nhúng vào. Lục Quân trầm giọng nói ra. Người Thanh Vũ đảo không đáng nhắc đến, mấu chốt vẫn là Luân Hồi Điện. Nếu phía sau Thanh Vũ đảo thực sự là Luân Hồi Điện tham gia thì phiền toái rồi. Chúng ta không được khinh thường chút nào. Trung niên họ Phùng nghiêm nghị nói ra. Phùng đảo hữu yên tâm. Lục Quân gật đầu nói. Trung niên họ Phùng ừ một tiếng, lại dặn dò vài câu, lúc này mới quay người rời đi. Người này một bộ tư thái từ trên cao nhìn xuống. Hai người Lục Quân từ đầu đến cuối đều không lộ ra vẻ bất mãn chút nào, tựa hồ đây hết thảy là điều bình thường. Đảo chủ, nơi này có một mình ta trông coi là được rồi, hay là ngài về trước nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn. Lão giả áo đen nói ra. Lục Quân lắc đầu,

từng đạo hắc sắc lôi điện vừa thô vừa to từ trong lôi hải bắn ra, đơn giản đánh tan công kích của những người hắc phong đảo, hơn nữa bước năm người đối phương liên tục lui về sau. Tên còn lại bên cạnh gã thoạt nhìn tóc trắng xóa, phía dưới cằm mọc ra một chòm râu dê, trên người toát ra khí tức đại thừa kỳ. Lão giả khu động hai cây pháp bảo trường thương màu vàng, hóa thành hai con thổ long màu vàng, phun ra từng đoàn quang cầu ma bàn màu vàng đất, từ bên cạnh phụ trợ gã đại hán đầu chọc. Ánh mắt Hàn Lập nhìn thiếu nữ kia, trong ánh mắt lộ ra một chút dị sắc. Nàng này không ai khác, chính là Lục Vũ Tinh, là con gái Hắc Phong đảo chủ mà hắn từng gặp mặt một lần. Lục đại tiểu thư, không thể tưởng được ngươi là người thừa kế duy nhất Hắc Phong đảo, lại dám ly khai Hắc Phong đảo. Ta tự hỏi là gan ngươi lớn hay là không biết sống chết đây. Gã đại hán đầu chọc cười lạnh liên tục, hai tay bấm một cái pháp quyết. Ầm ầm. Hào quang lôi hải quanh người gã đột nhiên tăng lên, từng đạo lôi điện vừa thô vừa to từ đó bắn ra, nhanh chóng ngưng tụ với nhau, lói lên hóa thành năm đầu lôi xà cực lớn dài chừng 10 trượng, lắc đầu vẫy đuôi đánh tới năm người. Lục Vũ Tinh biến sắc, quát lên một tiếng, quạt lông màu xanh bắn ngược bay trở về trong tay của nàng, linh quang trên quạt lông đại phóng, mặt trên mỗi một cây lông vũ đột nhiên mở ra. Tiếng thét nổi lên, một cỗ vòi rồng màu xanh đậm từ bên trong quạt lông chen chúc chui ra, bao phủ năm đầu lôi xà cực lớn vào trong. Bên trong vòi rồng khổng lồ mơ hồ có thể thấy vô số quang tia màu xanh, lôi xà bị vòi rồng màu xanh bao lại, động tác lập tức chậm chạp hơn nhiều. Trung niên mặt vàng ở bên vội bấm niệm pháp quyết, tấm gương màu xanh ra trời trước người đột nhiên tỏa sáng hào quang chứng lớn đến tầm hơn 10 trượng. Một cột sáng màu xanh ra trời vừa thô vừa to phun ra, bao bốn đầu lôi xà lại, hàn khí ngập trời từ bên trong cột sáng màu xanh ra trời tán phát ra. Lộng lộng. Ánh sáng màu lam lói lên, cột sáng hóa thành một tòa băng sơn cử đại màu xanh ra trời, đông kết lại bốn đầu lôi xà vào bên trong. Vũ Tinh tiểu thư, đi mau, chúng ta ngăn chặn người này. Nam tử mặt vàng thấy tình hình này, hướng Lục Vũ Tinh quát to. Đồng thời tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, hào quang trên tấm gương màu xanh ra trời chớp liên tục. Phun ra từng cột sáng màu xanh ra trời vừa thô vừa to, đánh tới hai người đối diện. Mặt khác ba gã tu sĩ hợp thể kỳ kia cũng lộ vẻ kiên quyết, điên cuồng thúc giục pháp bảo công tới phía hai người Thanh Vũ Đảo. Ánh mắt Lục Vũ Tinh lộ ra vẻ chần chừ, đột nhiên cắn răng một cái, thân hình khẽ chuyển, hóa thành một đạo thanh sắc độn quang trốn về phía xa. Hừ, còn muốn đi. Gã đại hán đầu chọc cười lạnh một tiếng. Tay biến đổi pháp quyết. Lôi quang trên người năm đầu lôi xà bên trong băng sơn sáng ngời đột nhiên nổ ra, hóa thành từng đạo lôi điện vừa thô vừa to, đơn giản xé rách băng sơn màu xanh ra trời. Sau khi xé rách băng sơn màu xanh ra trời, hắc sắc lôi điện không ngừng chút nào, đan vào thành một tấm lưới lôi điện lớn, nhanh chóng bao mấy người nam tử mặt vàng lại. Xoẹt á. Mấy người bị lôi võng bao lại, từng đảo hồ quang điện chạy qua người bọn họ, toàn thân lập tức bị điện giật cháy đen một mảnh. Lão giả râu dê thừa dịp gã đại hán đầu chọc vây khốn bốn người, thân hình lập tức hóa thành một đảo hoàng mang, mau chóng đuổi theo hướng Lục Vũ Tinh. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 352 bại lộ thân phận. Dưới sự bao phủ của lưới hắc sắc lôi điện, bốn gã tu sĩ trung niên mặt vàng hắc phong đảo ra sức giãy giụa trói buộc, nhưng thân thể lại như tiểu trùng bị mạng nhện bao lại, dính chặt trên lưới điện, không cách nào thoát ra được. Gã đại hán đầu chọc cười dữ tợn một tiếng, tay điểm vào hư không một cái. Đại phiên màu đen trên đỉnh đầu tăng lên, bốn cột sáng lôi điện to cỡ thùng nước bắn ra chói mắt. Lói lên oanh kích lên thân bốn người. Xoẹt. Pháp bảo hộ thể trên người ba gã tu sĩ hợp thể kỳ vỡ vụn như giấy, chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thì thân thể đã biến thành tro tàn. Trung niên mặt vàng tuy có tu vi cao hơn ba người kia một chút,

các địa phương khác trên đảo cơ hồ không thay đổi gì, chỉ là những kiến trúc thôn xóm ở Lạc Gia trước kia biến mất vô tung, thay vào đó chính là một mảnh cung điện tráng lệ, Quỳnh Lâu Ngọc Đài chỗ nào cũng có, còn có sao chỉ hoa sen nở rộ, tiên hạc linh cầm ở trong đó bay múa xoay quanh, bộ dạng như thịnh cảnh tiên gia nhất phái. Từng đảo độn quang bận rộn chạy qua chạy lại bên trong cung điện, đều là đệ tử Lạc Gia. Số lượng những đệ tử Lạc Gia này so với trước nhiều hơn rất nhiều, tu vi cảnh giới cũng cao hơn không ít, xem ra những năm này Ô Mông đảo phồn vinh sinh sống rất là thuận lợi, thành trì của phàm nhân ở trên đảo cũng rất là hưng thịnh, số người tăng lên nhiều. Trên mặt Hàn Lập lộ vẻ hài lòng, thân hình nhoáng một cái biến mất giữa không trung, sau đó hiện ra trước một tòa cung điện. Ở trong cung điện là một tế đàn cự đại, một tượng thần đứng ở đỉnh tế đàn, đúng là tượng của Hàn Lập. Giờ phút này dưới tế đàn có hai thân ảnh đang cúi người cúng bái, trong miệng nói nhỏ gì đó. Hai người đều có tu vi đại thừa kỳ, một cỗ tín niệm chi lực cường đại từ trên thân hai người tán phát ra, hội tụ đến phía trên tượng thần. Sau một lát, hai người ngừng cúng bái, ngẩng đầu lên. Một người trong đó đúng là Lạc Phong, tu vi so với trước đề cao không ít. Tên còn lại mặc phục sức Lạc Gia, là một nam tử trung niên mày rậm mắt to. Hàn Lập có chút ấn tượng với người này, là một vị trưởng lão hợp thể kỳ Lạc Gia, hẳn là người này trong mấy trăm năm tấn thăng đến đại thừa kỳ. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến. Một nam tử thanh niên đi tới, đồng dạng mặc phục sức Lạc Gia. Người này cũng không có tiến vào điện, ở ngoài điện thi lễ một cái, thanh âm cung kính nói khởi bẩm tộc trưởng, đại trưởng lão, tế điện đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, những đảo chủ kia cũng đã đến rồi chứ? Lạc Phong đứng lên, hỏi. Thiết Nham đảo chủ cùng thần trung đảo chủ đưa tin tới, đã khởi hành chạy đến. Linh Vân đảo chủ nói trên Mộ Vân đảo có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý, sẽ khởi hành trễ một chút, nhưng tuyệt sẽ không đến trễ vào đại lễ tế điển ngày mai. Nam tử thanh niên cung kính đáp. Hàn Lập nghe những lời này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người Thiết Nham cùng thần trung là năm đó hắn thu phục Hàn Khâu cùng Hộp Cốt Phu Nhân, là hai tên tán tiên. Sau đó bị hắn sai đi tỏa trấn hòn đảo hai tộc Lam Tinh. Mộ Vân đảo là một hòn đảo gần Ô Mông đảo, nghe nam tử thanh niên nói tựa hồ cũng đã quy phục Ô Mông đảo. Nghĩ đến đây, Hàn Lập gật đầu nhẹ. Xem ra mấy người Lạc Phong quản lý rất tốt, thế lực Ô Mông đảo lớn dần, có lẽ đã là một cỗ thế lực khá lớn ở vùng biển xa xôi này rồi. Về phần tế điển kia, xác thực là một tập tục ở Ô Mông đảo, tựa hồ mỗi 50 năm cử hành một lần. Rất tốt, đi xuống đi, tế điển hết thảy dựa theo phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Exit Phong chương trình hội nghị tiến hành, không được sơ sẩy chút nào. Lạc Phong vung tay lên nói. Vâng. Thanh niên nam tử thi lễ một cái, lui xuống. Tộc trưởng, lần này tế điển, Liễu Thạch đại nhân có dự hay không? Thanh niên nam tử đi rồi, nam tử mày rậm bên cạnh Lạc Phong tên là Lạc Minh hỏi. Liễu Thạch đại nhân bận rộn tu luyện, chỉ sợ sẽ không tham dự. Lạc Phong suy nghĩ một chút, nói ra. Đại nhân đã mấy trăm năm chưa từng hiện thân trước mặt người khác, không phải là tu luyện xảy ra sai lầm gì chứ? Lạc Minh chần chờ một chút nói ra. Chớ nói bậy, tu vi đại nhân cao thâm mạt chắc, như thế nào lại xảy ra sai lầm, hơn nữa tu vi đã đến cảnh giới kia, bế quan mấy trăm năm hay 1000 năm cũng là chuyện bình thường, lời nói như vậy về sau tuyệt không được nói nữa. Mặt Lạc Phong trầm xuống, có chút răn dạy nói. Lời nói này vô căn cứ, ta tự nhiên sẽ không tin tưởng, chỉ là tộc nhân trên đảo khi trước đã trải qua sự tình Lạc Mông tổ thần mất tích, những năm này ở trên đảo tuy yên ổn, nhưng trong nội tâm rất nhiều người vẫn chưa ổn định, sợ lại xuất hiện sự tình tổ thần biến mất. Hiện tại Hắc Phong hải vực chiến loạn không ngừng, rất nhiều tộc nhân có chút sợ hãi, Liễu Thạch đại nhân mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, nên vừa rồi đã có người lén đàm luận những lời như thế.

về sau cũng không ra tay với các tiểu yêu thú phổ cận, mà một mực đóng cửa không ra. Những năm gần đây chư đồn thú một mực sinh sống an ổn tại đây, hơn nữa bởi vì toàn bộ các yêu thú lợi hại khác đã rời đi, sinh hoạt của nó ngược lại phi thường không tồi. Về sau bất chi bất giác linh trí nó mở rộng ra, quyền hành tăng liên tục, vẫn cứ lựa chọn không có ly khai. Về phần lý do lưu lại, là do trên hòn đảo kia cứ cách một đoạn thời gian mấy trăm năm sẽ xuất hiện vòng xoáy linh khí to lớn như vừa rồi, đến nay đã xuất hiện 11 lần. Chư đồn thú mỗi lần đều thi triển thần thông thiên phú, hấp thu một chút quang đoàn linh khí thực chất hóa, làm cho tu vi tăng lên, ngắn ngủn thời gian mấy trăm năm, từ lúc thú con luyện khí kỳ vừa mới mở ra linh trí, tăng lên tới cảnh giới bây giờ. Chư đồn thú lại hung hăng nhìn về hướng đảo nhỏ mấy lần. Tu vi của nó đã gần tới nguyên anh kỳ đỉnh phong, nếu dị tượng vừa rồi lại kéo dài thêm một chút, không chừng đã giúp nó đột phá cảnh giới. Xem ra chỉ có thể đợi lần sau. Nội tâm chư đồn thú suy nghĩ như vậy, nó lắc lắc cái đuôi chui vào trong nước. Bên trong đồng phủ kim quang lượn lờ quanh thân Hàn Lập, toàn thân tản mát ra một hồi uy áp vô cùng to lớn. Toàn thân của hắn lập lòe một đám quang điểm màu vàng, thình lình đã đạt đến 35 điểm. Kim sắc quang mang chợt hiện một hồi, sau đó chậm rãi thu lại. Hàn Lập mở to mắt, trong mắt xẹt qua một tia hưng phấn. Những năm này tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủn hơn 500 năm đã đả thông liên tục 11 cái tiên khiếu. Nếu để ngoại nhân biết rõ tốc độ tu luyện của hắn, chỉ sợ sẽ kinh hãi trợn mắt há mồm. Nhưng nếu là để cho những người khác biết rõ, hắn cơ hồ phục dụng vạn luôn đan như đan dược phổ thông, chỉ sợ mặc dù là kim tiên đều muốn ven vét đến hộp máu. Kỳ thật mà nói, 500 năm có thể đả thông 11 cái tiên khiếu cũng là ngoài suy đoán của Hàn Lập. Dựa theo hắn phỏng đoán ban đầu, nếu muốn đạt đến cảnh giới này, không có thời gian nghìn năm là không thể nào đấy, không nghĩ tới 500 năm liền làm được. Trừ điều đó ra, còn có một vấn đề ở đan này cũng làm cho hắn khó hiểu, chính là dược tính không có suy giảm. Những năm này một mực phục dụng vạn luân đan cũng không như các loại đan dược khác, xuất hiện vấn đề dược hiệu suy giảm theo thời gian phục dụng. Đối với vấn đề này hắn tự nhiên cũng bỏ ra một phen tâm tư muốn tìm ra nguyên nhân trong đó, nhưng thử nhiều loại biện pháp cũng không thu hoạch được gì. Đối với chuyện này hắn tự nhiên cũng không có suy nghĩ quá nhiều, dù sao đây cũng không phải là chuyện xấu, nếu không hắn ngược lại càng thêm nhức đầu. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ nhiều việc này nữa, chợt mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Trước mắt, tiên khiếu trên người hắn đã đả thông 35 cái, tiếp theo chính là đả thông tiên khiếu thứ 36, trùng kích kim tiên cảnh giới. Nếu có thể thành công vượt qua, liền có thể trở thành một vị kim tiên. Kim tiên cùng chân tiên, mặc dù chỉ khác nhau một chữ, vô luận thực lực hay là địa vị đều là ranh giới giữa trời và đất. Nhưng độ khó đột phá cực kỳ lớn, thậm chí có thể so với năm đó tu sĩ đại thừa kỳ độ kiếp thành tiên ở linh giới. Muốn trùng kích bình cảnh này, ngoại trừ cần đả thông tiên khiếu thứ 36 bên ngoài, phiền toái nhất là suy cuối cùng thuộc thiên nhân tam suy, chính là khiếu suy. Lại nói tiếp, Hàn Lập tu luyện đến nay cũng không có bất kỳ kinh nghiệm gì về suy này, bất quá những năm qua tai nghe mắt thấy, cũng biết sự lợi hại của tam suy, dù với thần thông của hắn cũng không dám chủ quan chút nào. Muốn chống lại thiên nhân tam suy, phương pháp thực tế nhất đối phó là nắm giữ chính thức pháp tắc chi lực. Hắn tu luyện thời gian pháp tắc, là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, nếu có thể chính thức nắm giữ, dù là mảy may, lúc chống cự tam suy chân tiên cảnh, chỉ sợ đều có thể thu hoạch hiệu quả kỳ diệu. Nhưng những năm này hắn nghĩ hết biện pháp cũng không thể nào thành công, hiện tại hy vọng lớn nhất là có thể luyện chế ra một quả đạo đan. Hàn Lập đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đứng dậy, đi ra mật thất, rất nhanh đi tới một khu vực ở dược viên. Nơi này là một mảnh linh thổ đen kịt, trong không khí tản mát ra một cảm giác ướt lạnh. Bên trong linh thổ là một cây linh sâm màu trắng, bên ngoài sáng lóng lánh long lanh, phảng phất như điêu khắc từ bạch ngọc thành, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Vật này chính là thiên tạo sâm, là một trong hai loại tài liệu đạo đan mà hắn còn thiếu lúc trước. Những năm này hắn không tiếc bỏ ra giá cao, cuối cùng công phu không phụ lòng người, từ bên trong vô thường minh lấy được một cây non thiên tạo sâm. Hàn Lập nhìn xem linh sâm màu trắng, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, nhẹ gật đầu. Cây non thiên tạo sâm này tới tay, hắn lập tức để cho cử viên khôi lỗi dùng lục dịch thúc dục. Hôm nay xem ra quá trình thúc đẩy có chút thuận lợi, đã đạt hơn 10 vạn năm tuổi, đủ để dùng luyện đan rồi. Hiện tại chỉ còn thiếu lộ ngưng thảo thôi, mặc dù hắn ra giá cao cầu mua, vẫn không có chút tin tức dược thảo này. Việc này vốn có thể ngộ nhưng không thể cầu, hôm nay thân ở Hắc Phong Hải vực, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi tin tức từ mỗi con đường vô thường minh mà thôi. Hàn Lập khẽ thở dài, lần nữa về tới mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay mặc dù đạo đan không thể nào luyện chế, nhưng đương nhiên hắn cũng không muốn ngồi không chờ, mà là thử trùng kích tiên khiếu thứ 36, cuối cùng tối thiểu cũng muốn đả thông nó hơn phân nửa, triệt để đẩy tu vi tới chân tiên hậu kỳ đỉnh phong rồi hãy nói. Nghĩ đến đây, Hàn Lập lại lấy ra một quả vạn luân đan đưa vào trong miệng, nhắm mắt tu luyện. Biển rộng sóng to vạn khoảng, vòm trời lăn tăn các gợn mây, hải vực từ xưa tới nay tựa hồ đã là bộ dạng như thế, vĩnh viễn sẽ không phát sinh biến hóa, thời gian trôi qua làm cho người ta có loại cảm giác vô cùng mơ hồ. Trong nháy mắt lại trôi qua 5-60 năm. Trên đảo san hô cách trăm dặm, mặt biển gợn sóng khẽ đảo, một đầu hải thú đỏ thẫm hiện ra, chính là đầu chư đồn thú kia. Nó đang nhìn về phía hòn đảo xa. Dựa theo kinh nghiệm của nó trước đó, vòng xoáy linh khí kia hẳn là sắp xuất hiện. Mấy năm này cơ bản mỗi ngày chư đồn thú đều đi ra xem xét một phen, e sợ bỏ lỡ mất cơ duyên. Nhưng mà khoảng cách thời gian mà nó dự tính đã qua gần 10 năm, vòng xoáy linh khí kia vẫn một mực không có xuất hiện. Chẳng những như vậy, một tia đồng tính trên đảo cũng không thấy, trước đây ít năm cũng có khi xuất hiện một ít gì tượng linh lực chấn động, những năm này lại một mực không có xuất hiện qua. Chư đồn thú nhìn về hòn đảo xa xa, ánh mắt dần dần có chút lo lắng, tu sĩ nhân loại kia không phải đã ly khai nơi này à. Nó do dự liên tục, rốt cuộc thân hình vẫn phóng xuống, bơi về hướng đảo nhỏ. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 358 chư đồn thú tặng thạch. Khoảng cách trăm dặm với tu vi nguyên anh hậu kỳ của chư đồn thú bây giờ cũng không coi vào đâu, không bao lâu đã đi tới phủ cận hòn đảo. Nó tận lực thu liếm khí tức trên người, bơi dọc theo rìa hòn đảo đến phía đồng phủ tu sĩ nhân loại kia. Sau một lát, chư đồn thú đã đi tới gần động phủ, nó nhìn về phía chỗ đó. Đập vào mắt nó là một cánh rừng rậm rạp, gió biển thổi qua rừng cây rung động rào rào, cành lá dao động, nhìn không ra điều gì khác thường. Con thú này nhìn chằm chằm thật lâu vào một chỗ trong rừng cây, miệng nó trương lên. Một đạo ánh sáng màu lam hơi yếu bắn ra, đánh tới chỗ rừng rậm. Ánh sáng màu lam đụng đến rừng cây, liền chui vào trong đó như trâu đất xuống biển, không có chút động tĩnh nào. Trong mắt chư đồn thú vui vẻ, cấm chí nơi này vẫn còn, xem ra tu sĩ nhân loại cũng chưa có ly khai. Trong lòng nó buông lỏng, đang muốn quay người rời đi. Ngay lúc này, một tiếng cười khẽ không hề báo trước từ bên cạnh truyền đến. Chư đồn thú giật mình một cái, quay đầu nhìn lại, cơ hồ ba hồn bảy vía bị dọa ra. Chỉ thấy bờ bên cạnh cách đó không xa, một nam tử áo xanh đang đứng nhìn mình mỉm cười, đúng là tên tu sĩ nhân loại nó đã từng gặp rất nhiều năm trước. Chư đồn thú quát to một tiếng, thân thể uốn éo tính bỏ chạy về phía mặt biển. Nam tử áo xanh cười nhạt một tiếng, một tay chảo vào hư không. Dâm ảo ảo. Mặt nước biển bị cuốn dựng lên, bay lên không trung, thân thể chư đồn thú bị nước biển bao bọc, không thể động đậy chút nào. Chư đồn thú nguyên anh hậu kỳ xem ra cũng hiếm thấy. Nam tử áo xanh nhìn yêu thú trong nước biển, nhàn nhạt nói ra. Người này chính là Hàn Lập, chẳng qua giờ phút này lông mi không động, tựa hồ có chút buồn phiền. Những năm này hắn tiếp tục bế quan khổ tu trong đồng phủ, ý đồ đả thông tiên khiếu thứ 36. Nhưng mà tình huống vượt quá dự liệu của hắn, mấy chục năm qua, tuy rằng hắn không ngừng phục dụng vạn luân đan, thậm chí tìm cách giải quyết trong vô thường minh, nhưng tiên khiếu cuối cùng này lại không có chút động tĩnh. Một ngày này, trong lòng hắn phiền muộn, ý định đi ra đồng phủ giải sầu, không nghĩ tới lại gặp con yêu thú này. Chư đồn thú hoảng hốt, liên tục gào thét, sáu chân ngắn ra sức giãy giụa, nhưng không có chút tác dụng nào. Thanh âm của nó bén nhọn, giờ phút này ra sức giãy giụa gào thét, giống như một đầu phì chư rú thảm trước khi chết, thoạt nhìn có chút buồn cười. Hàn Lập bị nó trêu chọc vui lên, cười khẽ hai tiếng, cảm giác phiền muộn trong lòng tiêu tán không ít. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Hắn cười nhạt một tiếng, cong ngón tay búng ra. Một viên đan dược màu lửa đỏ bắn ra, lói lên chui vào trong miệng rồng của chư đồn thú rồi biến mất. Nó cả kinh lần nữa, tiếng kêu im bặt, tiếp theo mặt ngoài thân thể tròn trịa lập tức ánh sáng màu đỏ đại phóng, chợt hiện không thôi, tản mát ra khí tức cuồn cuộn kịch liệt, nhanh chóng tăng lên. Chư đồn thú còn muốn kêu la, thấy tình hình này trên mặt nó lộ ra vẻ mờ mịt, cũng ngừng giãy giụa lại. Biến hóa trên người nó vẫn còn tiếp tục, ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh, rất nhanh đột phá bình cảnh, khí tức cuồn cuộn ổn định lại, thình lình đột phá đến hóa thần kỳ. Cùng lúc đó, làn da của nó nguyên bản màu đỏ, một hồi hào quang chợt hiện, sau đó màu đỏ đều biến mất. Toàn thân biến thành màu trắng như tuyết. Cơ bắp dưới bụng nó nhúc nhích một hồi, nhô ra hai cái chân ngắn ngủn, dường như lại muốn mọc ra hai cái chân heo nữa. Nhanh như vậy lại mọc ra hai chân, xem ra tư chất của ngươi không tệ. Hàn Lập thấy cảnh này, đuôi lông mày trao lên, thì thảo tự nói một tiếng, sau đó buông bàn tay xuống. Dầm ào ào một tiếng. Nước biển bao trùm chư đồn thú mất đi lực lượng đều rơi xuống biển. Chư đồn thú cũng khôi phục tự do, nhưng không có bay đi, mà đứng ở không trung, ngơ ngác nhìn Hàn Lập. Tiểu chút chít, ta đã giúp ngươi đột phá bình cảnh hóa thần kỳ, còn chưa đủ, Hàn Lập khẽ cười nói. Chư đồn thú nháy mắt nhìn Hàn Lập một hồi, chợt nhanh chóng quay người bay vào mặt biển, biến mất bên trong sóng cả mênh mông. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại nhìn về mặt biển xa xa. Trong lòng hắn tuy phiền muộn, nhưng cũng không có nôn nóng. Kim tiên cảnh giới khó đột phá vốn là chuyện bình thường, nếu không tu sĩ kim tiên cảnh cũng sẽ không hiếm như thế. Còn làm thế nào để đột phá bình cảnh này, tạm thời hắn không có phương pháp xử lý. Sắc trời rất nhanh mờ đi, trời chiều hạ dần. Màn đêm buông xuống, nổi lên từng ngôi sao. Hàn Lập nhìn xem tinh không trên đỉnh đầu, chợt giật mình khẽ, sau một khắc con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn lật tay lấy ra một vật, là một phiến đá màu nâu xanh, hai mặt cũng khắc rậm rạp chẳng chịt chữ cổ truyện nhỏ, chính là năm đó hắn lấy được từ Lãnh Diễm lão tổ, là bộ Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Hàn Lập đạt được công pháp này, không lâu sau liền xảy ra các loại sự tình rối đầu, làm hắn quên mất Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Tông, khối phiến đá này cũng bị hắn một mực đặt sâu bên trong túi trữ vật. Hắn nhìn qua phiến đá trong tay, ánh mắt chớp động. Năm đó tại Linh Hoàn giới đạt được Tiểu Bắc Đầu Tinh Nguyên Tông, về sau tu luyện ra 7 cái huyền khiếu, sau đó lại tu luyện đả thông thêm 7 cái tiên khiếu, hầu như không có tiêu phí bao nhiêu khí lực. Nếu như hắn đoán không sai, giữa huyền khiếu cùng tiên khiếu có lẽ có liên quan nào đó, có lẽ hắn nên đả thông 36 cái huyền khiếu trước, sau đó đả thông tiên khiếu thứ 36, khả năng sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây, Hàn Lập không có quay lại động phủ, liền cầm lấy phiến đá, ngồi xếp bằng tại chỗ trên mặt đất. Năm đó hắn lấy được công pháp này, về sau chỉ mơ hồ lật nhìn một chút, cũng không có xem kỹ. Hàn Lập tìm hiểu bản thượng công pháp trên phiến đá, sắc mặt vui mừng chậm rãi thu lại. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười khổ. Nếu như đoán không lầm, Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công cùng Tiểu Bắc Đầu Tinh Nguyên Công năm đó quả nhiên là công pháp nhất mạch tương thừa, hơn nữa càng thêm huyền diệu, trong đó cũng ghi lại phương pháp đả thông huyền khiếu. Chẳng qua Lãnh Diễm lão tổ đã từng nói trên phiến đá này chỉ ghi chép nửa bộ công pháp, chỉ có thể đả thông 18 cái huyền khiếu, nói cách khác, muốn đả thông 36 huyền khiếu, xem ra còn cần nửa bộ công pháp tiếp theo mới được. Nửa bộ Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công là Lãnh Diễm lão tổ lấy được từ bên trong một di tích, nếu muốn lấy được nửa bộ công pháp còn lại, chỉ sợ vẫn phải từ chỗ người này mới có được. Trong lòng của hắn có chút ảo não, sớm biết như thế, năm đó đã lên tiếng hỏi rõ thân phận chân thật của Lãnh Diễm lão tổ mới phải. Bây giờ muốn tìm lại Lãnh Diễm lão tổ cũng không hề dễ dàng. Từ tình huống trận chiến Thánh Khôi Môn năm đó, Lãnh Diễm lão tổ hẳn là gia nhập Thập Phương Lâu, nhưng tổ chức Thập Phương Lâu lớn như thế, ở trong đó tìm được một người không khác gì mò kim đáy biển. Huống chi, hắn cũng không hiểu rõ lắm về Thập Phương Lâu, thân phận của các thành viên trong tổ chức này chỉ sợ là cùng một dạng với Vô Thường Minh cũng không rõ ràng. Hắn đứng lặng tại chỗ một lát, sau đó lắc đầu thu phiến đá vào. Việc này cũng chỉ có thể ngộ không thể cầu, các loại sự tình sau này hãy tính tiếp. Hàn Lập quay người đi về phía động phủ, bất quá mới vừa đi hai bước, liền ngừng lại, quay người nhìn lại phía mặt biển. Nương theo một tiếng kêu mơ hồ có vẻ lo lắng truyền đến, sầm ào ào một tiếng, mặt biển tách ra, đầu chư đồn thú kia chui ra, bay đến bên cạnh Hàn Lập. Nó mở miệng ra, một khối đồ vật đen xì từ bên trong văng ra, rơi vào bên chân Hàn Lập, lăn lăn sau đó ngừng lại. Miệng chư đồn thú phát ra thanh âm xùy xùy, phía trên thình lình có vài dấu vết màu đen chảy ra một ít máu loãng đỏ thấm, tựa hồ bị cái gì đó ăn mòn. Đuôi lông mày Hàn Lập trao lên, phất tay đánh ra một cỗ ánh sáng màu xanh chui vào trong cơ thể chư đồn thú. Vết thương nơi miệng con thú này lập tức khép lại, lấy mắt thường có thể thấy được. Chư đồn thú khẽ giật mình, sau đó ánh mắt lộ vẻ vui mừng, trong miệng phát ra thanh âm ôi ôi. Nghe tựa hồ có chút ý tứ nịnh nọt, cái đuôi cũng bắt đầu lay động. Hàn Lập không có tiếp tục để ý con thú này, cúi người nhặt vật màu đen trên mặt đất lên. Vật này là một hòn đá màu đen, lớn cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài tản mát ra hào quang đen kịt. Lúc này mặc dù là ban đêm, nhưng vật ấy phát ra hắc quang rất dễ làm người khác chú ý, dường như có thể thôn phệ hết thảy hào quang vào. Lông mày Hàn Lập chợt nhíu một cái, ngón tay cầm lấy tảng đá đau đớn một hồi, chợt mặt ngoài ngón tay lóe lên hào quang màu bạc nhạt, hiện ra một màng mỏng hơi mờ. Tảng đá kia tỏa ra hắc quang tựa hồ mang theo một loại lực lượng ăn mòn cổ quái nào đó, mặc dù lấy thân thể hắn lúc này trực tiếp tiếp xúc cũng không cách nào thừa nhận. Hàn Lập suy nghĩ một lát, thả ra thần thức chui vào bên trong hòn đá màu đen, bắt đầu tra xét rõ ràng. Sau một lát, hắn thu hồi thần thức, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Trong hòn đá màu đen này ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng đặc thù, cũng không phải lực lượng pháp tắc, bất quá vô cùng huyền diệu, lấy kiến thức của hắn cũng nhận không ra đây là vật gì. Ngươi muốn tặng thứ này cho ta? Hàn Lập nhìn về phía chư đồn thú, mở miệng hỏi. Con thú này lập tức gật đầu. Vật ấy rất kỳ lạ, ta cũng không biết là vật gì, ngươi lấy nó từ chỗ nào? Hàn Lập lại hỏi. Chư đồn thú quay người nhìn về phía xa, miệng khép mở, muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra tiếng kêu ôi ôi, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, ngón tay đưa ra, một đạo ánh sáng màu xanh từ đầu ngón tay bắn ra, chui vào cổ họng chư đồn thú. yêu thú muốn mở miệng nói chuyện cần phải luyện hóa một đốt xương nơi cổ họng. Tu vi chư đồn thú mặc dù không tệ, nhưng vẫn chưa thể luyện hóa đốt xương này. Ánh sáng màu xanh ở trong cổ nó chợt lóe lên, lập tức tiêu tán ra. Trước thế hệ, ách, chư đồn thú mừng rỡ, trong miệng phát ra thanh âm đông cứng. Tốt rồi, hiện tại có thể nói cho ta biết lai lịch vật ấy đi. Hàn Lập nói ra. Vâng, vật ấy là rất nhiều năm trước ta, ách, đi theo cha mẹ từ nơi khác di chuyển đến đây, ách, từ một hòn đảo phụ cận lấy được. Chư đồn thú nói ngập ngừng. A, còn nhớ đó là hòn đảo nào không? Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, lập tức hỏi. Cái này, thời gian quá lâu, khi đó linh trí ta cũng chưa mở hoàn toàn, nhớ không rõ lắm. Chư đồn thú nói xong, lời nói bắt đầu trôi chảy dần. Hàn Lập nghe vậy vung tay lên, mặt biển bay lên một cỗ nước biển, ngưng tụ thành một màn nước. Phía trên hiện ra một bộ địa đồ tường tận, đúng là địa đồ Hắc Phong hải vực. Ngươi xem địa đồ này, có thể nhớ đại khái ở nơi nào không? Hắn lại hỏi. Con mắt chư đồn thú nhìn về phía màn nước, nhìn một hồi lâu, ánh mắt rơi vào một nơi, có chút không tự tin nói hẳn là ở chỗ này. Hàn Lập nhìn theo vị trí chư đồn thú nhìn, sắc mặt chợt hơi ngẩn ra. Vị trí chư đồn thú nhìn, hắn đã từng đi qua, chính là năm đó chấp hành nhiệm vụ lần thứ nhất ở Vô Thường Minh, là tòa Hồng Nguyệt Đảo. Là tìm được ở chỗ này. Hàn Lập thì thào tự nói, chẳng lẽ lại trùng hợp. Ta cũng không dám xác định. Hẳn là chung quanh nơi đây. Chư đồn thú thấy thần tình Hàn Lập ngưng trọng, tâm thần có chút bất định nói. Không sao, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Đúng rồi, trong tay ngươi còn có hòn đá màu đen này nữa không? Hàn Lập khoát tay áo, lại hỏi. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 359 trả lời. Không có. Chỉ có một khối này thôi, ta vốn muốn giữ lại từ từ suy nghĩ tìm cách sử dụng. Bất quá thứ này quá mức tà dị, ta căn bản nắm giữ không được, vẫn là nên tặng cho tiền bối đi. Chư đồn thú cúi đầu, sụp mi thuận mắt nói. Hàn Lập nghe vậy mỉm cười, cong ngón tay búng ra một khỏa đan dược tới nó. Chư đồn thú đại hỉ, lập tức há miệng nuốt đan dược vào, hào quang bên ngoài thân lập lòe một hồi, khí tức ẩm ẩm lại tăng thêm vài phần. Đi thôi. Việc ở nơi này, không được để lộ ra ngoài mảy may. Hàn Lập thản nhiên nói. Chư đồn thú vội vàng gật gật đầu to, quay người bay trở về mặt biển, bơi về phía xa. Hàn Lập nhìn con thú này ly khai, hơi trầm ngâm, lật tay lấy ra một hộp ngọc màu đỏ nhạt. Hộp này dùng một loại noãn ngọc đặc thù chế tác thành, ôn nhuận bóng loáng, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức ôn nhuận. Hắn để hòn đá màu đen vào trong hộp, hắc quang chiếu rọi trên vách hộp. Vách hộp vẫn bình thường vô sự. Hàn Lập thu hộp ngọc về, tán đi chân cực chi mô bao trùm bàn tay, quay người trở về động phủ. Hắn vẫn chưa quay về mật thất, mà đi thẳng tới khu vực gieo trồng mấu đậu ở dược viên. Những năm này vì cố đả thông tiên khiếu thứ 36, hắn toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện, không có phân thần đi cô đọng tinh hạt. Trước đây luyện chế vạn luân đan cũng không thiếu. Nên hắn phân phó cử viên khôi lỗi đem lục dịch đi thúc mấu đậu. Ánh mắt Hàn Lập quét qua, hai mắt sáng ngời. Chỉ thấy mấu đậu bất ngờ đã nảy mầm, dài ra mấy rễ cây non nớt, một ấu mầm xanh nhạt rất nhỏ từ bên trong linh thổ chui ra ngoài. Mặc dù chỉ là một cây non nho nhỏ, lại tản mát ra một cỗ sinh cơ cường đại. Hắn quan sát cẩn thận tình huống ấu mầm. Vẫn giống như trước kia, trên hai mảnh mũi lá sinh trưởng từng vòng đường vân kim sắc mơ hồ. Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu nhẹ. Những năm này hắn nghiên cứu phương pháp đào tạo đậu binh mà Hô Ngôn lão đạo truyền cho, nên có chút kinh nghiệm với việc đào tạo đậu binh, không giống như lúc trước phải tự mò mẫm tìm đường. đào tạo đậu binh, khó khăn nhất chính là tốn thời gian để cho mấu đậu nảy mầm. Chỉ cần mấu đậu nảy mầm, xem như thành công một nửa, tiếp theo chỉ cần hảo hảo đào tạo, rất nhanh có thể tạo ra một đám đậu binh cũng lần nữa có được mấu đậu. Hàn Lập nghĩ đến đây, lại quan sát tính huống mấu đậu một hồi, sau đó ly khai dược viên đi đến mật thất. Đi qua một góc, hắn lại nhìn về phía gian phòng đang đóng chặt cửa. Lại nói tiếp, giải đạo nhân cũng giống như mình, đã bế quan mấy trăm năm rồi, đến nay vẫn không có chút dấu hiệu nào đi ra, cũng không biết đến tột cùng đang làm cái gì. Hắn thu hồi ánh mắt đi vào trong mật thất khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra mặt nạ vô thường minh kích phát cấm chế, sau đó mở ra giao diện nhiệm vụ. Nhiệm vụ tìm kiếm lộ ngưng thảo đến nay vẫn không có hồi báo. Việc này đã sớm sở liệu, hắn thở dài, sau đó lại ban bố hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là tìm kiếm công pháp nguyên vẹn Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, nhiệm vụ còn lại là tìm kiếm tin tức về khối đá màu đen hắn vừa mới nhận được. Vật ấy chẳng biết tại sao lại cho hắn một loại cảm giác phi thường đặc biệt. Làm xong hết thảy, Hàn Lập tính tỏa một lát, gọi cử viên khôi lỗi qua tiếp nhận trưởng thiên bình từ tay nó. Trong bình ngưng tụ ra một giọt lục dịch, đang chuyển động nhẹ nhàng. Hắn lắc nhẹ trưởng thiên bình, rồi đặt nó bên cạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ông! Kim quang trên thân Hàn Lập đại phóng, chân ngôn bảo luân sau lưng hiện hiện ra, xoay tròn nhẹ nhàng. Phía trên bảo luân từng đoàn thời gian đạo văn hơi mờ linh động vô cùng chớp động lên, tản mát ra một cỗ chấn động thời gian pháp tắc chi lực. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, một điểm chân ngôn bảo luân từ sau lưng bay lên, rơi vào trước người. Hôm nay, số thời gian đạo văn trên bảo luân so với năm đó nhiều hơn một ít, đã đạt đến 130 đoàn. Năm đó lúc còn ở chân tiên cảnh trung kỳ, thông qua tinh hạt thời gian, hắn đã gia tăng thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân đến 108 đoàn, về sau lại đả thông tiên khiếu, nhưng thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân vẫn không hề gia tăng chút nào, tựa hồ đã đạt đến cực hạn. Hôm nay hắn tiến giai chân tiên cảnh hậu kỳ, lại đả thông 11 cái tiên khiếu, thời gian đạo văn trên bảo luân lại lần nữa gia tăng. Đã như vậy, Hàn Lập cầm lấy trưởng thiên bình bên cạnh, rót tiên linh lực trong cơ thể vào trong đó. Ầm ầm, thiên địa linh khí gần động phủ lập tức cuồn cuộn kịch liệt, hình thành một dòng suối linh khí cử đại. Thiên địa linh khí hóa thành vô số ánh sáng ấm ánh, hội tụ vào bên trong. Tư không rung động lắc lư, nhấc lên trận trận cuồng phong, mặt biển sóng dữ phiên cồn. Dị tượng kinh người rằng co đến 3 ngày, sau đó tiêu tán đi. Bên trong đồng phủ, trong tay Hàn Lập ngưng tụ ra một miếng tinh hạt, thần sắc thoáng có chút mỏi mệt. Dùng tiên linh lực của hắn lúc này, ngưng tụ tinh hạt đã nhẹ nhõm hơn không ít, không như lúc trước cơ hồ bị rút hết. Hàn Lập điều tức một lát, tay bấm niệm pháp quyết, phía sau kim quang lóe lên, chân ngôn bảo luôn hiện hiện ra. Trong miệng hắn lẩm bẩm thúc giục, chân ngôn bảo luôn ông ông xoay tròn, mặt ngoài thời gian đạo văn tách ra vạn đạo kim quang. Trung tâm khu vực bảo luôn hiện ra một kim sắc quang đoàn chói mắt, mặt ngoài kim quang tràn đầy, lập lòe bất định, lập tức hóa thành một con mắt kim sắc dựng thẳng, nhìn về phía tinh hạt thời gian. Lộng một tiếng vang nhỏ, tinh hạt vỡ vụn. Một luồng tơ vàng từ đó bay ra, bay vào trong con mắt kim sắc dựng thẳng. Thân hình Hàn Lập chấn động mạnh, như gặp phải trọng kích. Chân ngôn bảo luôn lập tức chấn động, tán phát ra đạo đạo kim quang. Một lát sau, trên bảo luôn hiện ra một đoàn bạch quang chói mắt, lập tức hóa thành một đoàn thời gian đạo văn hơi mờ. Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Quả nhiên như hắn sở liệu, có thể tiếp tục dùng tinh hạt để gia tăng thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân. Hắn thu hồi chân ngôn bảo luân, giao trưởng thiên bình cho cử viên khôi lỗi để cho nó cầm đi ra ngoài tiếp tục ngưng tụ lục dịch. Thời gian đạo văn trên bảo luân càng nhiều, uy lực của nó tự nhiên càng lớn. Hàn Lập hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu chậm rãi vận chuyển công pháp, khôi phục tiên linh lực mất đi do ngưng tụ tinh hạt. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua 20 mấy năm. Trong động phủ, trên thân Hàn Lập tản mát ra kim quang chói mắt, chân ngôn bảo luôn sau lưng hắn chuyển động nhanh, tản mát ra từng vòng gợn sóng kim sắc nhàn nhạt, làm cả tòa động phủ nổi bật lên kim quang sáng chói. Phía trên bảo luôn, rậm rạp chẳng chịt từng vòng thời gian đạo văn rất đẹp mắt, có chừng 360 đoàn. Những năm gần đây, hắn không ngừng sử dụng tinh hạt gia tăng thời gian đạo văn, bất quá giống như chân tiên trung kỳ lúc trước, sau khi thời gian đạo văn gia tăng đến 360 đoàn liền đạt đến cực hạn, không cách nào gia tăng được nữa. Tay Hàn Lập thúc dục pháp quyết, vô số gợn sóng kim sắc hiện hiện ra, khuếch tán ra chung quanh. Gợn sóng kim sắc so với trước sáng hơn nhiều, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Trong phạm vi bao phủ của gợn sóng, hết thảy dường như bất động. Không khí đình chỉ lưu động, thiên địa linh khí cũng không hề chấn động mảy may, hết thảy tựa hồ bị đông lại. Hàn Lập cảm thụ biến hóa chung quanh, gật đầu nhẹ. Giờ phút này trong phạm vi gợn sóng kim sắc, thời gian lưu động chậm chạp lần nữa tăng lên nhiều, hắn đoán không sai biệt lắm chỉ hoãn cỡ 3.000 lần. Hắn vung một tay lên, chân ngôn bảo luôn tản mát ra kim quang tiêu tán ra, dung nhập vào cơ thể. Thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luôn gia tăng lên, thi triển thần thông này tiêu hao tiên linh lực cũng theo đó tăng lên nhiều, dùng tu vi chân tiên hậu kỳ của hắn lúc này cũng phải cố hết sức. Hàn Lập thở nhẹ một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luôn gia tăng, không chỉ có uy năng lần nữa tăng nhiều, hơn nữa thời gian chi lực cũng theo đó gia tăng lên, thúc giục một chút chân ngôn bảo luôn sẽ tuôn ra thời gian pháp tắc chi lực khổng lồ. Dùng thời gian chi lực phong phú trên chân ngôn bảo luôn, có lẽ không cần mượn nhờ đạo đan cũng có thể tìm hiểu ra thời gian pháp tắc. Nghĩ đến đây, hắn lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, lần nữa nhắm mắt lại. Gần nửa ngày sau, ầm ầm, tư không ở trong mật thất hắn bế quan chấn động lên, mặc dù cách cấm chế một khoảng cách cũng mơ hồ chứng kiến từng đạo kim quang từ chỗ sâu trong tản mát ra thời gian chi lực chấn động cường đại. Vào thời khắc này, kim quang trên đại môn thạch thất giải đạo nhân bế quan cách đó không xa chớp liên tục. Ầm ầm một tiếng trầm đục vang lên, đại môn từ từ mở ra. Giải đạo nhân từ bên trong chậm rãi đi ra, toàn thân lượn lờ từng đạo kim sắc lôi quang hết sức nhỏ, phảng phất như choàng một tầng kim sắc sa y. Kim sắc sa y bao phủ thân thể gã, thoạt nhìn như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời dung nhập vào hư không biến mất không thấy nữa. Ánh mắt của gã nhìn về phía trong động phủ, rất nhanh rơi vào mật thất bế quan của Hàn Lập, gã đứng tại chỗ một lúc lâu. Sau đó quay người đi trở về thạch thất của mình. Mấy ngày sau, dị tượng trong mật thất Hàn Lập tiêu tán ra, toàn bộ chấn động đều biến mất. Bên trong mật thất, Hàn Lập khoanh chân ngồi ở đó, quần áo bị nghiền nát, trên người ẩn hiện vết máu, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Lần này tiếp tục thử, lại giống như mấy lần trước, tiếp tục thất bại. Tựa hồ ở bên trong có lực lượng nào đó gây cản trở hắn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Hàn Lập cau mày, hai tay bấm niệm pháp quyết, thanh quang bên ngoài thân nhộn nhạo một hồi, vết máu trên người lập tức biến mất. Hắn lấy ra một cái áo mới tinh mang vào, lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, nhắm mắt vận công luyện hóa dược lực. Gần nửa ngày sau, sắc mặt mới dần dần khôi phục bình thường. Hàn Lập mở to mắt, lặng lặng ngồi đó, mắt nhìn về phía trước. Thật lâu sau, hắn khẽ thở dài. Xem ra không có đạo đan, muốn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc thật sự là không có khả năng. Ánh mắt hắn rất nhanh trở nên kiên định, lật tay lấy ra mặt nạ vô thường minh đeo lên, tay bấm niệm pháp quyết thúc giục cấm chế, xem qua nhiều khu vực nhiệm vụ trong minh. Ánh mắt Hàn Lập quét nhìn một chút. Sắc mặt vốn đang vui vẻ, bất quá nét tươi cười lập tức biến mất.